Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107. Chương 1107. Yên tĩnh thế giới. Phương Ninh vừa mới muốn tiến vào quan tài, muốn đi đại thanh trùng chỗ xuyên qua thế giới. Lúc này, đại gia đột nhiên hậu chi hậu giác nhắc nhở nói: "Đúng, thiên nhân tộc chỗ, ngươi không cần hỏi nó. Thiên Hà Thần Sông khẳng định biết, hắn đầu kia sông đã từng lưu lượt thượng giới ra thiên. Tuyệt đối là cái bản đồ sống. A, ngươi còn thật là lại thông minh một thanh. Bất quá ta vẫn là phải đi cứu đại thanh." Phương Ninh trong miệng nói xong, sau đó tiến vào quan tài. "Hừ, ngươi chính là mềm lòng, không nhìn nổi người quen chịu tội, còn không biết xấu hổ nói cái gì công chính công bằng. Quả nhiên liền là dối trá." Đại gia ngang ngược khinh bỉ nói: "Ngươi ít mẹ nó yêu ngôn hoặc chúng." Phương Ninh thập phần buồn bực nói: "Ta cứu nó đi ra, không riêng gì vì tìm thiên nhân tộc chỗ, còn có thể cùng thiên nhân tộc làm sâu sắc quan hệ. Có người quen tại, để bọn họ làm đại diện, có thể thuận tiện cò kè mặc cả. Đã dạng này, vậy ngươi một hồi thanh đám kia từ quỷ giới cứu ra U Linh, thiên linh tộc vậy mang lên, bọn chúng tốt xấu xem như thiên nhân tộc cháu trai con trai. Hẳn là cũng chỗ hữu dụng." Đại gia mau nói lấy: "Ếch, ngươi làm sao đột nhiên lại thông minh bắt đầu?" Phương Ninh giật nảy cả mình. "Ha ha ha, nhưng thật ra là ta không muốn để cho bọn hắn luôn trong nhà ăn không ngồi rồi. Nhưng lại tổng là nghĩ không ra nên để bọn chúng làm chút cái gì. Dù sao bọn chúng chỉ là một đám u linh." Đại gia ngượng ngùng nói: "Quả là thế." Sau đó Phương Ninh liền dẫn hệ thống hóa thân, chuyển di đi đại thanh trùng chỗ ở thế giới. Vô tận khô vàng hoang dã, cây cối rách nát, vạn linh câu tịch, đi ở phía trên, làm cho lòng người sợ đến hốt hoảng. Trên thực tế, người là nhẫn nhịn không được tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh. Nghỉ ngơi mấy giờ, đều có thể nổi điên. Mà mảnh này hoang dã, lân cận hồ tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh. Không có gió thổi, không có chim gọi, không có côn trùng kêu vang. Khi Phương Ninh xuất hiện ở đây về sau, bên tai rất nhanh liền nghe được mấy cái thanh âm rất nhỏ. Cẩn thận hơi phân biệt, nghiễm nhiên chính là đại thanh trùng thanh âm. "Ta đói," nó đang hữu khí vô lực mà nói lấy. "A, địa cầu thiên đạo lợi hại như vậy mà. Vậy mà đem chúng ta trực tiếp truyền đến mục tiêu địa phương. Luôn cảm giác trong đó có chút vấn đề, bởi vì không thể thiếu thượng giới thiên đạo phối hợp mới là." Phương Ninh đối hệ thống hóa thân nói xong, nghe không hiểu, hệ thống hóa thân ngơ ngác địa trả lời. Đàn gảy tai trâu, Phương Ninh bất đắc dĩ nói: "Ngươi quả nhiên vẫn là cái kẻ ngu. Đại thanh trùng cách chúng ta nơi này chí ít còn có 1.000 dặm lộ trình, cũng không có trực tiếp đến mục tiêu địa phương." Hệ thống hóa thân nghiêm túc hồi đáp: "Cái gì? Xa như vậy, ngươi là thế nào nghe được?" Phương Ninh kinh ngạc nói: "Ngươi có thể dùng thân thể mình nghe một chút. Chỗ này thế giới liền không có khác thanh âm, một điểm thanh âm đều có thể truyền bá ra cực xa. Ta có thể rõ ràng địa phân biệt ra được." Hệ thống hóa thân giải thích nói. Phương Ninh tiếp quản về thân thể, cái này vừa tiếp xúc với quản, hắn liền phát hiện vấn đề. Chung quanh quả nhiên hoàn toàn yên tĩnh, hắn chỉ có thể nghe được mình tiếng tim đập, sau đó là huyết dịch lưu động âm thanh, cuối cùng là chớp mắt thanh âm. Thập phần đáng sợ, dưới loại tình huống này, ngoại giới một chút xíu thanh âm đều có thể phóng đại đến cực hạn. Chẳng lẽ cái này chính là cái này thế giới độ khó à? Phương Ninh lắc đầu nói: "Hiện tại bay thẳng đi qua đi. Trước khác quản nhiều như vậy. Hiệp khách giáp dựa theo đại thanh trùng thanh âm truyền đến phương hướng, rất nhanh bay đi. Ngàn dặm chi địa, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhưng mà trong nháy mắt này bên trong, Phương Ninh tựa hồ nghe đến nào đó cái thanh âm ở bên tai nỉ non. Cứu ta ra ngoài, cứu ta ra ngoài, tà thần nói nhỏ. Phương Ninh cảm thấy đầu não có chút choáng váng. Không khỏi địa nhớ tới mấy năm gần đây lửa nóng lưu hành bắt đầu trong tiểu thuyết cho đúng lúc này. Một kinh hỉ thanh âm đánh gãy hắn suy nghĩ. A, Đại Thanh Long, sao ngươi lại tới đây? Tranh thủ thời gian cho ta lấy chút ăn đi ra. Một bàn tay Đại Thanh trùng bay tới. Đi lên liền ôm lấy hiệp khách giáp đùi không buông lỏng. Phương Ninh từ hư hư thực thực tà thần nói nhỏ bên trong tỉnh táo lại. Vô ý thức địa liếc nhìn chung quanh, chỉ gặp nơi này là một tòa rộng rãi lại rách nát miếu thờ di tích. Một căn to lớn trắng cây cột đá, đứng vững ở giữa, phía trên điêu khắc phức tạp hoa văn, còn có từng chương quỷ dị mặt người, từng cái kỳ lạ sinh linh, mà bên người thì là Kiều Tử Sơn mấy người bọn hắn, đang dùng kỳ quái vừa vui mừng ánh mắt nhìn lấy hiệp khách giáp. A, Thần Long Đại Tôn không phải nói đại hiệp sớm liền treo a. Hóa ra vẫn còn sống a, Kiều Tử Sơn không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Toái toái niệm, ếch, cái này ta vậy không biết rõ. Đại khái là thần minh uy năng đi. Phục sinh loại hình, Kiều Tử Khương suy đoán nói. Đại ca, người đã đến, Hắc Xà Long Phàm. Tranh thủ thời gian nổi lên cuối cùng khí lực bay tới. Một mặt nịnh nọt bộ dáng. Ân, ta là Thần Long Đại Tôn thần cấp hóa thân một trong. Các ngươi không cần quấy nhiễu. Phương Ninh thuận miệng giải thích một câu. Sau đó hỏi, nơi này là địa phương nào? Các ngươi làm sao có thể lại tới đây? Kiều Tử Khương tiến lên, lập tức trả lời. Tôn giả, chúng ta tiến đến chỗ này thế giới. Vẫn nghe được nào đó cái thanh âm. Là nó dụ dỗ chúng ta lại tới đây. Chỉ là nó đến tột cùng muốn làm chút cái gì chúng ta cũng không rõ ràng. Không rõ ràng. Chẳng lẽ nó không phải rõ ràng đang nói muốn cứu nó ra ngoài a? Phương Ninh kỳ quái nói. T. Kiều Tử Sơn lập tức lấy làm kinh hãi. Những lời kia ý tứ vậy mà sẽ là cái này a? Ca, đã tôn giả nói như vậy, vậy khẳng định liền là đúng. Kiều Tử Khương đối với mình huynh trưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó nói, tôn giả, đã như vậy, vậy chúng ta đến cùng muốn hay không cứu cái này không biết tồn tại ra ngoài. Để bàn tọa suy nghĩ một chút, Phương Ninh cũng không thể tùy tiện hạ quyết định, vạn nhất cứu ra một đầu giấu ở trong bình ác ma. Hoặc là dứt khoát liền là một cái ngày xưa tà thần. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Phải biết bọn gia hỏa này thế nhưng là không để ý tới trí, hoặc không cách nào câu thông, hoặc là liền căn bản không có nhân loại phương thức tư duy. Thượng giới cái kia chút thần minh mặc dù rác rưởi, tốt xấu còn có thể dùng người tư duy hình thức đi tìm hiểu cùng đối phó. Vậy chúng ta trước tiên ở phụ cận thăm dò một chút. Kiều Tử Khương gọi đi huynh trưởng còn có Long Phàm các loại yêu sủng nhóm, cho vị này thần minh hóa thân lưu lại suy nghĩ không gian. Đương nhiên Đại Thanh Trùng, nàng gọi là không đi, cho ngươi tiết kiệm một chút ăn. Ta cũng không có tùy thân mang lên rất nhiều, dù sao ta không phải bản thể tồn tại, không có siêu đại không gian. Phương Ninh từ tùy thân không gian pháp bảo bên trong móc ra một chút lương khô, tìm một khối vải plastic trải ở phía trên. Ân, ân, ta hội nhớ kỹ. Vừa dứt lời, Đại Thanh Trùng một ngụm liền ăn hết mấy trăm cân bánh mì gà quay các loại. Ta liền không nên nói những lời nhảm nhí này. Phương Ninh hậm hực đường, sau đó đánh giá cảnh vật chung quanh. Kiều Tử Khương bọn người đang tại từng tấc địa lục soát ngôi miếu này vũ phế tích. Chỉ là Phương Ninh có cái cảm giác, tựa hồ mấu chốt cũng không tại cái này chút phế tích bên trên. Bất quá đối phương làm như vậy, cũng không phải không cố gắng. Chí ít, để hiểu rõ hơn một chút cái này yên tĩnh thế giới bối cảnh. Lúc này, hắn bên tai cái kia nói nhỏ càng thêm thường xuyên. cứu ta ra ngoài, ra ngoài. Nó tựa hồ chỉ có thể lặp đi lặp lại tái diễn một câu nói như vậy. Ngươi là ai? Phương Ninh thần niệm truyền ra ngoài. Cứu ta, khắc lại một lần nữa. Ngươi không nói rõ ràng mình là ai. Ta tại sao phải cứu ngươi? Phương Ninh bình tĩnh nói. Nhưng mà đối phương cũng không trả lời. Chẳng lẽ là tín hiệu không đúng? Hóa thân, ngươi có biện pháp cùng đầu ngốc này cấu kết lại à? Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Có à, hắn ngay tại chúng ta trước mắt. Hệ thống trên bản đồ liền có. Hệ thống hóa thân ngơ ngác mà nói lấy. Ai, trí giả ngàn lo, lại có vừa mất. Phương Ninh giận dữ nói. Sau đó mở ra hệ thống bản đồ. Quả nhiên, trên bản đồ, đang có một cái đỏ đến biến thành màu đen vòng tròn lớn điểm. Nghiễm nhiên đứng sừng sững ở trước mắt hắn. Hắn cơ hồ bị giật nảy mình, kém chút liền muốn đem thần niệm lui về hệ thống không gian. Sau đó mới tỉnh táo lại, hắn nghi ngờ nói, hóa thân ngươi phản ứng này vậy quá chậm, chẳng lẽ liền không có cảm ứng được nguy hiểm à? Không có gặp nguy hiểm à? Tên kia bị cái này cây cột đá khốn trụ. Hệ thống hóa thân nghiêm túc hồi đáp. Phương Ninh lắc đầu. Sau đó trở về cái kia căn cao tảng đá lớn cây cột trước. Hắn lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi Kiều Tử Khương nói muốn đi chung quanh dò xét. Hết lần này đến lần khác không có tới trước dò xét cái này căn bắt mắt nhất cây cột. Hiển nhiên là có nguyên nhân. Không cần phải nói. Bọn hắn vậy minh bạch. Ngôi miếu này vũ bên trong. Quỷ dị nhất. Nguy hiểm nhất. Khẳng định chính là chỗ này. Tự nhiên muốn lưu cho đại thần xử lý. Quả nhiên là cái khôn khéo nha đầu a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.